là hết anh đi đường anh. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn mong gì hình bóng chung đôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ nay sầu dẫm nát tim côi. Vì sao trời đành bắt duyên em lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oan trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng biết thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, sao tim anh bỗng thấy như cô đơn. Tại em không nói, ý tại anh không biết, mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Trời kẽ sóng cô đơn, nhiều đêm buồn với chim tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu. Mình còn yêu ai.